Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, Đấu Ba Hùng. 4. Tỷ thí mục đích đúng là vì thăm dò Khương Sầm thực lực cùng tiềm lực. Hôm nay mục đích đã muốn đạt thành, Hoài Tinh đạo trưởng không muốn lại đấu xuống dưới. Vân Thần Tử nhẹ gật đầu, hắn mặc dù không có tự mình ra tay, nhưng là có thể theo bên cạnh chứng kiến. Khương Sầm thật là tiềm lực cực lớn, không thể tưởng tượng. Tam Sát Lão Ma lại nói, chẳng lẽ nhị vị đạo hữu cứ như vậy được rồi? Dù sao cũng là sinh tử vận mệnh lựa chọn, không tự tay thăm dò thoáng một tí, lại có thể nào cam tâm? Lời ấy ngược lại chúng Vân Thần Tử tâm tư, hắn hướng Khương Sầm ôm quyền thi lễ, nói ra: Khương đạo hữu đã muốn chứng minh rồi thực lực của mình. Lão phu nguyên vốn không nên lại ra tay, nhưng thành như Tam Sát đạo hữu nói, đang mang vận mệnh lựa chọn, lão phu nếu không tự tay thử một lần, tóm lại có chút tiếc nuối. Khương Sầm nhẹ gật đầu, tại hạ minh bạch, thỉnh Vân đạo hữu chỉ điểm. Vân Thần Tử nói ra, kế tiếp tỷ thí Khương đạo hữu tựu không dùng lại Điệu Uyên Ma Hỏa đi à nha? Lần này hỏa như thế nào cường đại, chúng ta trong lòng hiểu rõ, thực không dám đấu giếm. Lão phu trong tay có một chút thiên trì chỗ sinh ra ngàn năm linh dịch, vừa mới có thể khắc chế Điệu Uyên Ma Hỏa. Chỉ là cái này ngàn năm linh dịch chân quý dị thường, dùng một điểm liền ít một chút. Chúng ta chỉ là đấu pháp luận bàn, cũng không phải tánh mạng tương bác, làm gì giúp nhau hao tổn bảo vật. Khương đạo hữu không cần Điệu Uyên Ma Hỏa, lão phu cũng không cần ngàn năm linh dịch, như thế nào? Khương Sầm mỉm cười trả lời, thập phần hợp lý, thập phần công bình, tại hạ đáp ứng. Rất tốt, Vân Thần Tử nói ra, cái kia lão phu tựu xuất thủ trước rồi. Trong lòng mọi người vừa động, Vân Thần Tử thân là đại tu sĩ, luận bàn công pháp lúc rõ ràng chủ động cướp xuất thủ trước. Có chút kỳ quặc, hẳn là hắn là muốn thi triển ra nào đó cường đại thần thông, nhìn xem Khương Sầm phải chăng có năng lực ứng đối. Dù sao trước đây Hoài Tinh đạo trưởng cùng Khương Sầm đấu pháp lúc, này đây áp dụng thủ thế làm chủ, làm cho Khương Sầm có cơ hội đầy đủ thi triển ra kiếm thuật của mình thần thông công pháp. Hiện tại Vân Thần Tử muốn khảo nghiệm Khương Sầm phòng ngự năng lực, cũng là nói đi qua. Khương Sầm cũng là thở mạnh, hắn nhẹ gật đầu, lại để cho Vân Thần Tử xuất thủ trước. Vân đạo hữu thỉnh. Vân Thần Tử lập tức nhắm mắt ngồi ngay ngắn, tựa hồ tại nổi lên nào đó thần thông. Một lát sau, theo Vân Thần Tử hô hấp thổ nạp, một bên thâm uyên lối vào tuôn ra âm khí, vậy mà hội tụ đến trên người của hắn, hình thành một đoàn xám xịt mây đen sương mù. Mây đen bên trong quỷ khiếp thần gào thét, ẩn ẩn có không ít lệ quỷ vong hồn quấy phá. Khương Sầm sững sờ, Vân Thần Tử lại để cho dùng quỷ tu chi thuật, Hoài Tinh đạo trưởng cũng là lấy làm kỳ, nhịn không được hỏi, Vân huynh cái này là ý gì? Vân Thần Tử chậm rãi dương đôi mắt, một bên tiếp tục vận chuyển công pháp, vừa nói, vừa rồi đạo trưởng cùng Khương đạo hữu một trận chiến, khó phân thắng bại, lão phu nếu là dùng ra bình thường công phu, kỳ thực lực cùng đạo trưởng thân thể to lớn tương đương, chẳng qua là lại để cho Khương đạo hữu kiếm chiêu lại đến một lần mà thôi, không có chút ý nghĩa nào. Cho nên lão phu dứt khoát dùng quỷ tu phương pháp, nhìn xem Khương đạo hữu như thế nào chống cự cái này mờ quỷ chi lực. Khương đạo hữu mà lại nghe lão phu nhắc nhở một câu, những này mờ quỷ khí chém vô cùng giết không dứt, chỉ bằng vào đạo hữu trước đây cao minh kiếm thuật, cơ hồ là không có đất dụng võ. Đa tạ Vân đạo hữu dẫn ra điểm. Khương Sầm khẽ gật đầu, đây không phải hắn lần đầu tiên cùng mờ quỷ khí liên hệ, đương nhiên biết rõ nên như thế nào ứng đối. Khương Sầm cũng không do dự, lập tức vận chuyển công pháp, toàn thân kim mang bốn diệu, tầng một kim lóng lánh hộ thể thần quang bao phủ toàn thân. Như miêu tả một tòa kim thân, trừ không có chút nào Phật môn chi lực bên ngoài. Chỗ ngồi này kim thân cực kỳ giống Phật môn cấp tột cùng hộ thể thần thông bất bại kim thân. Vân thần tử nhìn thấy cảnh này, dùng sững sờ ngoài, bật thốt lên kinh hô. Nguyên dương thuẫn lá chắn, Khương đạo hữu rõ ràng còn bảo trì nguyên dương thân. Lão phu mặc dù đối với Khương đạo hữu việc tư không có nhiều hơn hỏi đến, nhưng cũng nghe nói Khương đạo hữu bên người không thiếu dung mạo như thiên tiên hồng nhan chi kỳ, mà Khương đạo hữu tuổi trẻ khí thịnh, rõ ràng có thể chống cự các loại hấp dẫn, bảo trì nguyên dương thân, phần này định lực lại để cho lão phu hổ thẹn không kịp. Nói đến đây, vân thần tử bỗng nhiên thu hồi công pháp, cái kia tụ tập mây đen quỷ khí cũng tùy theo tán loạn. Không thể so với rồi, không thể so với rồi. Vân thần tử lắc đầu liên tục, thở dài, nếu như lão phu năm đó cũng có phần này định lực, bảo trì ngàn năm nguyên dương thân thể, có lẽ tại trùng kích hóa đan kỳ cảnh giới lúc, cũng nhiều vài thành thắng tính toán. Khương đạo hữu chẳng những ngộ tính tư chất kinh người, thiên phú kỳ cao, thậm chí ngay định lực đều viễn siêu chúng ta. Lão phu lại có lý do gì đi hoài nghi Khương đạo hữu thành tựu tương lai? Tam sát lão ma nhướng mày, vân đạo hữu cái này liền buông tha. Lão phu tự than thở phất như, vân thần tử nói ra, Khương đạo hữu tiềm lực vô cùng, lão phu đã muốn triệt để thuyết phục. Tam sát đạo hữu muốn ra tay tựu ra tay đi, bất quá y lão phu chứng kiến, cũng không quá đáng là vẽ vời cho thêm chuyện ra mà thôi. Tuy nhiên bị vân thần tử kết luận vì vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhưng tam sát lão ma trầm ngâm một lát sau, có lẽ hay là không cam lòng nói, Khương đạo hữu, bản tôn tính tình đã là như thế, nếu như hôm nay không tự tay lĩnh giáo một phen, thật sự khó có thể vui lòng phục tùng. Đã như vậy, Khương Sầm mỉm cười, cái kia tại hạ liền hướng tam sát đạo hữu lãnh giáo mấy chiêu. Rất tốt, tam sát lão ma nói ra. Bất quá, bản tôn từ tục tiểu nói trước, bản tôn cũng không giống như đạo trưởng hai người như vậy nhăn nhăn nhó nhó. Hư hư thật thật, bản tôn vừa ra tay, đều là thật thần thông. Nếu như vạn nhất Khương đạo hữu không chịu nổi, lập tức lên tiếng chính là, nếu không nếu là bị thương đạo hữu, bản tôn cũng là không phải cố ý gây nên. Vâng, đa tạ tam sát đạo hữu nhắc nhở. Khương Sầm nhẹ gật đầu, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Trước đây Hoài Tinh đạo trưởng cùng vân thần tử, tuy nhiên cũng đều là đại tu sĩ, nhưng là bọn hắn cùng Khương Sầm luận bàn, chủ yếu cũng là vì thăm dò Khương Sầm thực lực tiềm lực. Có một chút liền ngừng lại, mà tam sát lão ma hiển nhiên bất đồng. Thái độ của hắn cho thấy, hắn cùng với Khương Sầm đến một hồi hàng thật giá thật đấu pháp, nhưng lại yếu quyết ra thắng bại. Nếu như nói trước đây cùng Hoài Tinh đạo trưởng, vân thần tử tỉ thí, chỉ là luận bàn, như vậy kế tiếp cùng tam sát lão ma đấu pháp, chính là một hồi ác chiến. Chư vị đạo hữu đều thối lui một ít a. Bản tôn đã có hồi lâu chưa từng chính thức sống động tay chân. Tam sát lão ma hướng Diệt Tuyệt sư thái đám người nói. Vân thần tử, Diệt Tuyệt bọn người ào ào hướng lui về phía sau khai mở 10 trường, cho Khương Sầm cùng tam sát lão ma không ra một khu vực. Chuẩn bị xong, tam sát lão ma hướng Khương Sầm hỏi. Thỉnh. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Tốt. Tam sát lão ma hét lớn một tiếng, thanh âm chấn sơn cốc, hồi âm không ngừng, đồng thời hắn nặng nề cước đạp mặt đất, khiến cho một hồi đất rung núi chuyển, một cổ hùng hồn ma khí theo hắn trong cơ thể bạo phát đi ra, hình thành một đạo mắt thường có thể thấy được chấn động, hướng bốn phía khuếch tán. cái này chấn động ảnh hưởng đến Diệt Tuyệt sư thái bọn người hậu. Diệt Tuyệt bọn người ao ao theo chấn động lại hướng lui về phía sau mở hơn 10 trượng. Khương Sâm toàn thân áo bào bất động, hắn hộ thể thần quang, hoàn toàn ngăn cản này cổ ma khí chấn động, nhưng là hắn cũng từ đó phát giác được, này cổ ma khí ẩn chứa cường đại uy năng. Khương Sâm sắc mặt biến hóa, đồng dạng là đại tu sĩ, cũng không phải nói tam sát lão ma tựu so vân thần tử hai người thực lực mạnh kinh sức lực rất nhiều, nhưng là lần này trong tỉ thí, hiển nhiên tam sát lão ma là ý định ra đem hết toàn lực. Khương đạo hữu, thỉnh ra chiêu đi, tam sát lão ma nói ra. Khương Sâm minh bạch, đây chỉ là tự giữ đại tu sĩ thân phận khách sáo chi lễ. Trên thực tế tam sát lão ma đã muốn vận sức chờ phát động. Chỉ cần Khương Sâm vừa ra tay, hắn lập tức có thể thi triển ra cường đại ma công. Lại để cho Khương Sâm kiến thức đến nguyên đan hậu kỳ đại ma tu thực lực chân chánh. Dạ, Khương Sâm bất động thanh sắc đáp ứng một tiếng. Trong tay thức tỉnh chi kiếm lăng không chém. Lăng lệ ác liệt kiếm khí thông qua mạnh nhất một kiếm kiếm chiêu. Như mưa to gió lớn loại thẳng hướng tam sát lão ma. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.